Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Nhảy cầu chàng trai, đạn xác cho đại gia hỏa chúc Tết rồi. Dương Thúc Bảo nhìn hắn nháy mắt, còn tưởng rằng là có cái gì tư mật chuyện muốn nói. Hắn cố ý tránh đi khảo sát đội một đoàn người vụng trộm hỏi hắn. Kết quả con hàng này nói với hắn, có thể xem đại ngực mông lớn, nước Mỹ nữ nhân dáng người thật là bổng. Liền vì cái này, Benson hướng hắn nặn chớp mắt lộ ra một tia cười tà. Thoạt nhìn rất ngu ngốc dáng vẻ, khảo sát đội tiểu tử cùng cô nàng đều chạy tới trong sông chơi đùa. Này đường sông rất nhanh, khoảng chừng 20-30 mét tư thế. Bởi vì là mùa khô dòng nước tốc độ không nhanh, thế nhưng là đáy sông địa hình chập trùng không chừng, dẫn đến dòng nước cuồn cuộn lợi hại. Nước sông một đường hướng về phía trước chảy xuôi, sau đó một đầu thác nước xuất hiện. Này thác nước không quá lớn, trên dưới chập trùng độ cao cũng liền khoảng 4 mét. Nếu là đứt gãy hơi kéo dài tới một cái liền không có thác nước xuất hiện. Nhưng khi địa hình rất thú vị, loại này đứt gãy địa thế rất phổ biến. Khảo sát đội tiểu tử nhóm đến bờ sông cởi y phục xuống ăn mặc quần bơi xuống nước. Có người lấy ra ván lướt sóng mượn nhờ cuồn cuộn dòng nước ở trong lòng sông trượt đứng lên. Vậy mà cũng có chút lướt sóng mùi vị. Các cô nương nhao nhao vỗ tay nhảy nhót. Benson mang lên trên kính dâm thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng. Trên thực tế len lén tại liếc xéo người ta ngực khiêu động đại con thỏ. Dương Thúc Bảo phát hiện Benson điểm ấy không có nói sai. Những cô nương này xác thực rất có liệu. Mặc dù không có Veloica khoa trương như vậy nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn nam nhân con ngươi. Binh lính nửa năm, heo mẹ thi đấu điêu thuyền. Hắn cùng Nicole tách ra bất quá hơn một tuần thời gian. Có thể hắn tinh lực tràn đầy. Mỗi ngày cùng đại lão gia xen lẫn trong cùng một chỗ xác thực làm đáy lòng có chút phát tao. Thế là hắn đang muốn qua xem qua nghiện. Một cái chơi lấy ván lướt sóng chàng trai bỗng nhiên mượn nhờ dòng nước thôi động xông ra thác nước. Lão Dương sợ ngây người. Vô ý thức kêu lên. Nhanh lên nhảy xuống ván lướt sóng. Thanh âm của hắn rơi xuống. Tiểu tử kia đã dẫm lên ván lướt sóng theo dòng sông bên trên bay ra ngoài. Trong nước cô nàng kêu càng phấn khởi. Lại có một cái chàng trai lấy ra ván lướt sóng hô. Kế tiếp đến phiên ta. Dương Thúc Bảo theo đường sông chạy tới xem xét. Lúc trước tiểu tử kia đang từ trong nước sông tới. Phía dưới thác nước là cái đầm nước. Hắn vừa rồi chính là dẫm lên ván lướt sóng nhảy vào trong đầm nước. Đây chính là bọn họ muốn chơi thác nước nhảy cầu hoạt động. Tiểu tử này bò lên sau lại có một cái chàng trai nhảy đi xuống. Nam nhảy xong nữ nhảy. Từng cái chơi rất happy. Dương Thúc Bảo xem trợn mắt hốc mồm. Này Âu Mỹ các quốc gia nhân khẩu ít là có nguyên nhân. Thật sự là có thể tìm đường chết. Càng tìm đường chết chính là đằng sau có người đi tìm người ti mai mượn trường mâu. Nhảy thời điểm vung vẩy trường mâu hướng trong nước đâm. Nói là nhìn xem có thể hay không thừa cơ quấn tới một con cá. Bọn hắn nhiệt tình mời Dương Thúc Bảo cùng đi nhảy. Dương Thúc Bảo kiên định lắc đầu. Quên đi thôi, hắn còn không có sống đủ đâu. Gặp hắn không nguyện ý xuống nước. Một cô nương đem máy ảnh đưa cho hắn. Nhường hắn phụ trách chụp ảnh. Thế là tiếp xuống liền có ý tứ. Một đám người cùng hạ sùi cảo dường như liên tiếp theo trên thác nước nhảy xuống. Nhảy giữa không trung thời điểm sẽ còn đối Dương Thúc Bảo nhăn mặt. Vùng vẩy trường mâu bãi pâu. Đem tìm đường chết tâm tính diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn cảm tử Dương Thúc Bảo liền dám chôn. Hắn phụ trách chụp ảnh. Đủ loại góc độ đủ loại chụp. Tận lực chụp tốt một chút. Nói không chính xác về sau muốn cho những hàng này làm gì ảnh dùng. Lão Dương không phải bẩn thỉu bọn hắn. Những người này chơi thực sự là điên cuồng. Khả năng nước Mỹ chính là thừa thái hippie. những người tuổi trẻ này căn bản không đem mạng nhỏ cùng khỏe mạnh coi ra gì. Rốt cục bọn hắn chơi xảy ra chuyện tới phía trước một người nhảy vào trong nước thời điểm sạc một cái, sau đó hắn đứng dậy lên bờ tốc độ liền chậm lại. Phía sau tiểu tử bấm đốt ngón tay sai rồi thời gian tiếp lấy nhảy xuống tới. Trong tay trường mâu thẳng tắp chỉ hướng trong nước ho khan người kia. Lúc ấy, quét gió giống như dừng lại, Dương Thúc Bảo trong lòng khẽ run rẩy. Còn tốt sau nhảy tiểu tử phản ứng nhanh, hắn phát giác không thích hợp nhanh lên đem trường mâu hướng bên cạnh ném đi. Thế nhưng là bộ dạng này hắn không có thời gian đến giãy giụa thân thể thay đổi nhảy đi xuống tư thế. Một đầu đâm vào xuống mặt tiểu tử trên đầu, người rơi vào trong nước, tại chỗ kèm theo bọt nước văng lên tới còn có máu tươi. Dương Thúc Bảo vội vàng ném đi máy ảnh, hắn không để ý tới thay quần áo trước tiên xuống nước đi cứu người. Kết quả đằng sau còn có người muốn nhảy xuống. Lão Dương tức nổ tung. Quát, xảy ra nhân mạng, những người khác lần này ý thức được xảy ra chuyện, nhào nhào thu liễm lại quái đản khinh cuồng tính tình chạy tới hỗ trợ. Đầu lĩnh chạm vào nhau là đại sự, hai người rơi xuống nước sau toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Dương Thúc Bảo một tay một cái dắt lấy bọn hắn cánh tay kéo lên bờ đến. Trong đó một cái tóc vàng tiểu tử cái trán sưng lên trứng vịt lớn như vậy cái bao lớn. Một cái khác đầu chọc tiểu tử đỉnh đầu phá, trong nước máu chính là theo trên đầu của hắn chảy ra. Hai người toàn bộ choáng, đoán chừng não chấn động không có chạy, một cô nương khẩn cấp cho bọn hắn làm trái tim khôi phục. Benson là cảnh sát, đại học học qua cấp cứu, hắn nghe ngóng hai cái tiểu tử nhịp tim lại lay mở bọn hắn mí mắt nhìn một chút nói ra. Làm cái gì trái tim khôi phục? Trái tim không có việc gì, trước hết để cho bọn hắn khạc nước, cuộn tròn chân để bọn hắn nằm sấp đến trên đầu gối. Một cái tiểu tử sốt ruột bận bịu hoảng đỡ dậy thanh niên tóc vàng. Hắn đối diện trước cô nàng kêu lên, "What is, xem ở thượng đế phân thượng mau đưa dêm đầu gối cuộn lên tới." Một bên nói hắn một bên từ phía sau ôm lấy thanh niên này dưới xương sườn. Đem hắn vịt ngồi dậy, cố gắng đem thanh niên đầu hướng hắn trên đầu gối dựa vào. Thấy cảnh này Benson sợ ngây người, vô ý thức cho tiểu tử cái ót một bàn tay. Ngươi đang đùa ta chơi đâu? Ngươi, cuộn lên đầu gối, nhường hắn ghé vào ngươi trên đầu gối. Khạc nước, nhường hắn khạc nước, Dương Thúc Bảo xuống nước kịp thời. Hai người không có sặc đến bao nhiêu nước. Chủ yếu là va chạm dẫn đến não chấn động choáng váng. Cái này cũng không cách nào chơi nước. Bọn hắn mau đem người cõng trở về cấp cứu. Khảo sát đội chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo hành quân hộp cấp cứu. Bọn hắn lấy ra dưỡng khí che đậy cho hai người đội. Dung dịch oxy ra phản ứng hóa học chế dưỡng khí. Hai người hút lấy dưỡng chậm rãi tỉnh lại. Trong đội ngũ bác sĩ Wallace nhẹ nhàng thở ra, may mắn là cứng đối cứng, nếu như lúc ấy bọn hắn đầu là sai mở đụng coi như phiền toái. What? Trong đội ngũ người da đen nhao nhao lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Wallace giải thích nói, cứng đối cứng chỉ là não chấn động, dịch ra va chạm hội xung kích xương cổ, một khi xương cổ sai khớp, hừ, cái này không có người còn dám chơi. Nhao nhao thành thành thật thật đi câu cá tìm quả. Trạng vạng tối thời điểm Edward lại gọi điện thoại. Lần này điện thoại đả thông. Edward hỏi thăm người Ti Mai bộ lạc. Người này buồn bực. Người Ti Mai bộ lạc. Còn có dạng này một cái bộ lạc. Theo trong loa nghe nói như thế. Dương Thúc Bảo tâm lúc ấy liền lạnh. Thật lạnh thật lạnh. Edward đem chính mình dò xét đến tin tức nói cho người kia. Đúng. Người San một chi, bọn hắn kích thước tương đối nhỏ, bình thường tại 1m6 trở xuống, sau đó có thể thuần dưỡng tê giác. A, tiểu tê giác bộ lạc, ta biết, người nghe ngóng cái này làm gì? Dương Thúc Bảo tâm một lần nữa nhiệt hồ, hắn kích động tiếp lời ông nói ra, Tiên sinh ngài tốt, là như vậy, ta là một tên đến từ qua tỉnh phía Bắc địa khu cảnh sát. Chúng ta phía trước phá được cùng một chỗ nhân khẩu buôn bán vụ án. Từ đó giải cứu một nhóm người Ti Mai, chính là tiểu Tê Nghiêu Nhân. Hiện tại cần đem bọn hắn đưa về bộ lạc, nhưng không biết bọn hắn bộ lạc vị trí cụ thể. À, thế nhưng là ta cũng không biết bọn hắn vị trí cụ thể à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.